toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 72, giải cứu. Góc truyện audio.com. Dêm tỉnh lại vào chiều hôm sau, lúc cậu mở mắt ra, đã nhìn thấy nam nhân nằm bên cạnh mình, nam nhân ở trần, mặt của Dêm vừa mới dán tại lồng ngực cường tráng của gã, Dêm rời ánh mắt, sau đó rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp. Nam nhân ôm quá chặt, Dêm không được tự nhiên giật giật. Động tác này khiến nam nhân đang ngủ say tỉnh lại, nam nhân cúi đầu, ánh mắt ngọc bích liền chăm chú nhìn Dêm, sau đó ở hôn lên trán cậu một cái. Thần ái, em rốt cục đã tỉnh. Nam nhân nói, ánh mắt của nam nhân là màu xanh ngọc sâu sắc đầy tình cảm, khiến Dêm không tự chủ trầm luân trong đó. Dêm vẻ mặt mê mang nhìn gã, đây là đâu? Tôi sao lại ở chỗ này? Constance sờ sờ đầu của cậu ôn nhu nói, đây là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta, chấm, Dêm, nghi ngờ nói, đúng vậy, nam nhân khẳng định nói. Dêm vừa tỉnh lại, ký ức trong đầu cậu vẫn còn hỗn loạn. Dêm cố gắng suy nghĩ một chút, ký ức không rõ nối thành một mảnh, Dêm thừa nhận cách nói của nam nhân, thế nhưng cậu mơ hồ nghĩ tựa hồ có chỗ nào đó sai sai. Dêm rũ đầu suy nghĩ một lát cũng không có nghĩ ra sai ở chỗ nào. Thần ái, nên rời giường. Dêm từ trên giường bò dậy, sau đó rửa mặt, ánh mắt của nam nhân vẫn rơi vào trên người của cậu. Constance để Jesse đem bữa sáng tới, gã ôm Dêm vào trong ngực đút cậu ăn điểm tâm. Dêm sờ sờ bụng teo, sau đó ngoan ngoãn nằm trong lòng Constance, phối hợp mở miệng ăn ngấu nghiến. Dêm uống xong một chén cháo hoa, hiển nhiên còn có chút chưa thỏa mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái chén trống không. Dêm như vậy quá khả ái, Constance cúi người, hôn lên cánh môi xinh đẹp. Hôn xong, nhìn, ánh mắt thẳng tắp của Dêm, Constance lại để Jesse chuẩn bị một chén cháo tiếp tục trò chơi mới. Constance tiên sinh, Dêm tiên sinh đã lâu không ăn, vì thế không có thể ăn nhiều. Jesse nhịn không được nhắc nhở, Constance có chút chưa thỏa mãn, nhưng vẫn đưa chén cầm trong tay cho Jesse, để hắn rời đi. Lúc Jesse ra cửa, liền gặp được nhà thôi miên xuất sắc kia, bác sĩ Micha. Micha hai tay đút trong túi, nhíu mày hỏi, vị tiên sinh kia đã tỉnh lại. Jesse gật đầu, sau đó tiếp tục đi về trước, Micha vẫn đi theo sau hắn. Tối hôm qua sau khi trở về tôi nghĩ cả đêm, nghĩ tựa hồ có chút là lạ. Micha nói, Jesse tựa hồ cũng không hứng thú, đi thẳng về phía trước. Cậu có thành kiến với tôi? Micha hỏi, không có, Jesse phủ nhận, Micha nhún vai, tôi muốn hỏi một chút tên của Constance tiên sinh không phải gọi là Bơn. Jesse đột nhiên quay đầu, vẻ mặt, nghiêm túc chừng Micha, Micha tựa hồ đoán được chuyên ngành của tôi là tâm lý học kỳ thực lúc tinh thần có vấn đề tiềm thức vẫn tồn tại. Constance tiên sinh nói gã và vị tiên sinh kia là người yêu thế nhưng theo quan sát của tôi Constance tiên sinh thật sự thích vị tiên sinh kia thế nhưng vị tiên sinh kia lại không hẳn. Tiềm thức của cậu ấy bài xích Constance tiên sinh, Micha đột nhiên xích sát tới Jesse kỳ thực vị tiên sinh kia tựa hồ lúc chống cự, hơn nữa miệng của cậu ấy, vẫn luôn lặp lại một cái tên. Đây chính là chỗ tối hôm qua tôi không hiểu cái tên đó là Burn. Jesse tựa hồ suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, những lời anh vừa nói tốt nhất không nên nhắc tới trước mặt Constance tiên sinh. Tôi hiện tại làm việc cho Constance tiên sinh tự nhiên không có ngu như vậy. Tôi chỉ là hiếu kỳ, Micha cười nói, hơn nữa tôi cũng rất kính nể. Constance tiên sinh, một nam nhân thành công, hợp với một đoạn tình sử quanh co, rất thú vị. Jesse từ chối cho ý kiến, xin hỏi điện thoại nơi này có thể gọi đến tinh cầu Oz không? Micha hỏi, Jesse nghi ngờ nhìn hắn, vợ của tôi ở tinh cầu Oz, Micha lộ ra một biểu tình mập mờ tôi nhớ cô ấy, muốn qua điện thoại trao dồi tình cảm một chút. Di động không thể sử dụng, điện thoại được lắp trong phòng anh có thể sử dụng. Thế nhưng mong ngài chú ý tất cả thiết bị liên lạc đều bị nghe lén, vì thế mong ngài tuân thủ chế độ bảo mật chúng ta ký lúc trước. Jesse nói, tôi rất chuyên nghiệp, Micha nghiêm túc nói, Micha trở về phòng, gần như không đợi kịp gọi một cú điện thoại, bên kia rất nhanh nhận. Vợ chồng mới cưới, bao giờ cũng muốn thời thời khắc khắc dính cùng một chỗ. Tiểu thư Angela thân ái, chồng của ngài Micha tiên sinh đang gọi. Cho ngài, hãy nghe, Micha trêu đùa, bác sĩ Micha ở trong phòng cùng vợ yêu là bác sĩ tâm lý nấu cháo điện thoại, Jesse thì ở trong phòng nghĩ tới lời hắn nói. Constance nói gã làm những thứ này đều vì Dêm rất thú vị thế nhưng nhà thôi miên kiêm nhà tâm lý học nói Constance tiên sinh thật sự thích Dêm. Jesse đột nhiên có chút lo lắng, Constance cũng không biết nỗi lo lắng của Jesse, gã lúc này đang dẫn Dêm đi xung quanh. Bên ngoài vẫn là trời tối mù mịt, sương mù dày đặc. Dêm tự hồ rất không thích thời tiết như vậy, vì thế cậu núp trong lòng Constance trợn to mắt nhìn thế giới mới lạ Niap. nhìn thanh niên trong lòng tựa như mèo vậy, khóe miệng Constance kéo ra, tay ôm James cũng chặt hơn một chút. Constance dẫn James đi trên con đường nhỏ thật dài, đi vào nhà kính nhân tạo trồng hoa, gã thậm chí dẫn James đến phòng thí nghiệm cá nhân của mình, nhìn thanh. Niên trên mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc hoặc vẻ mặt vui mừng, Constance có cảm giác thở mãn khác thường. Từ tiểu mèo hoang biến thành mèo nhỏ dịu ngoan, hứng thú đối với thanh niên của Constance một chút cũng không giảm bớt, trái lại tăng thêm. Đùa mèo nhỏ này tựa hồ thành toàn bộ lạc thú của gã. Constance để Jesse tới quay video, đó là một đoạn phim thân mật. Constance ngồi trên ghế salon, mà thanh niên tóc hồng lại ngồi ở trên đùi gã, hai tay ôm cổ gã chủ động hôn gã thẳng đến khi thở hào hền. Sau đó thanh niên đỏ mặt tựa vào trong ngực của gã. Thân ái, nói yêu tôi. Constance ôn nhu nói, thanh niên hai mắt mơ màng nhìn gã, không nói gì thế nhưng cọ cọ vào cơ ngực của gã. Constance lộ ra một nụ cười hài lòng. Constance coi đoạn video kia mấy lần, sau đó bỏ nó vào hòm thư, nhấn nút gửi đi. Constance tựa hồ say sưa hòa vào cuộc sống như thế, Jesse đứng một bên nhìn lại hết sức bất an. Nhìn Constance gửi đoạn video kia ra ngoài, Jesse không rời đi. Lúc này biểu tình của Constance tựa như đứa nhỏ cướp được món đồ chơi yêu thích, mang vẻ đắc ý và trào phúng trên mặt. Thế nhưng, có lẽ bản thân Constance cũng không biết rốt cuộc là vì trò chơi thú vị, hay là vì gã đang hưởng thụ tư vị của tình yêu. Constance tiên sinh, Jesse nhìn James đi ra ngoài, mới tiếp tục nói, bơn. Constance mỉm cười, trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin đến quỷ dị, tôi sẽ để hắn nếm mùi vị thất bại, mùi vị tiểu mèo hoang là của tôi, vì thế hắn đừng hòng mơ tưởng. Vừa mới đi ra ngoài cửa, James nghe được cái tên, bơn, cậu đột nhiên dừng lại, ký ức từ từ rõ ràng lại trở nên hỗn loạn. Đêm hôm đó, James nằm ngủ trong lòng Constance, sau đó cậu nằm mơ, trong mơ cũng có một nam nhân khác. Nam nhân kia vẫn đưa lưng về phía cậu, bóng lưng kia khiến cậu cảm thấy mất mát. James nghĩ cậu tựa hồ đã mất cái gì, vì thế cậu vẫn chạy về phía nam nhân kia. Bơn, James từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, nam nhân bên cạnh cậu cũng đã ngồi dậy. Sắc mặt của Constance rất khó nhìn, rất kinh khủng, tựa như ác ma tới từ địa ngục. Giây phút kia Constance nghĩ tựa hồ có vật gì thật sâu chiếm lấy trái tim của gã, đó là cảm giác hít thở không thông, hoảng loạn đến mức khiến chính gã cảm thấy rất xa lạ. Sau đó, gã thấy được James vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, gã nghe được James hỏi, bơn là ai? Constance đột nhiên lấy lại khí lực, gã ôm James vào trong lòng, khí lực của gã rất lớn, lớn đến mức khiến người trong lòng hô hấp cũng khó khăn. Hắn là người em ghét nhất, Constance gần như cắn răng nghiến lợi nói. James tựa trong lòng Constance, vẻ mờ mịt trên mặt dần dần biến mất, cậu tựa hồ nở nụ cười, thế nhưng đường cong nơi khóe miệng có chút quái dị. Ivan đã rất lâu không ngủ, y vẫn thức cùng Bơn. Bơn trở nên tỉnh táo dị thường, hắn hầu như tìm tất cả người quen biết, thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ tìm James. Gương mặt của Bơn vẫn luôn mang màu sắc phấn khởi, thế nhưng lúc này lại nhuộm một tầng lãnh khốc. Hắn ít cười hơn, ngẩn người nhiều hơn, nhớ lại. Mỗi lần thất vọng trở về, Bơn đều sẽ tựa ở sofa, ngây người nhìn album ảnh của James. Ivan đột nhiên đứng lên, đoạt lấy album trong tay Bơn, gần như ra lệnh, Bơn, đi ngủ. Bơn tựa hồ không nghe thấy, mà hai mắt đỏ ngầu, muốn cướp lại album trong tay Ivan. Ivan lui về phía sau, Bơn gần như phát điên, dùng sức đẩy Ivan một chút. Khí lực rất lớn, Ivan ngã về phía sau, lại ngã vào trong lòng của một người. Corinne một tay ôm Ivan, sau đó cho Bơn một đấm. Nam nhân cao lớn thoáng cái ngồi trên mặt đất, Bơn ngốc lăng một hồi, sau đó mới nhìn Ivan, thấp giọng nói xin lỗi, Ivan, xin lỗi. Bơn trở về phòng của mình, sau đó nằm trên giường. Khi Ivan ngồi bên giường hắn, trầm mặc, sau 15 phút cả người y liền bị bế lên. Ivan chợt mở to hai mắt nhìn, Ivan, em cũng nên nghỉ ngơi. Corinne ôm y văng vào gian phòng bên cạnh, để y nằm ở trên giường, đắp chăn cho y. Corinne nhìn thơ na nhiên trợn to hai mắt nhìn mình, vô cùng khả ái. Corinne nhịn không được cúi người xuống hôn lên mắt y. Ivan ngủ rất nhanh, Corinne ngồi bên giường ngơ ngác nhìn một chút, sau đó liền rời đi. Lúc Ivan tỉnh lại, liền thấy Ryan đang ngồi bên giường, hai tay chống cằm, đang nhìn hắn. Thấy Ivan tỉnh lại, Ryan liền bu lại, hôn lên mặt y một cái. Cửa phòng của y cơ hồ là bị bảo. Lực đẩy ra, Ivan bị tiếng vang lớn dọa sợ, sau đó nhìn về phía cửa, y thấy được sắc mặt khó coi của Corinne và vẻ mặt tức giận của Bơn. Cách chương.